sau khi được bạn trai trúc mã chiều chuộng. Chương 116, một giấc mơ vô liêm sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng hiệu trưởng sụ mặt nói với ba Chiêu Chiêu. Trường chúng tôi là một trường trung học trọng điểm. Học sinh của chúng tôi lại tham gia vào một cuộc ẩu đả tồi tệ như vậy ở bên ngoài. Chuyện này nhất định phải xử lý nghiêm khắc. Ba Chiêu Chiêu, hiệu trưởng, thầy muốn xử lý thế nào? Hiệu trưởng, viết bản kiểm điểm, cuối tuần đọc trước mặt toàn thể học sinh. Ngoài ra, nhà trường đã quyết định đưa ra cảnh báo đối với những học sinh có liên quan đến vụ việc này. Tôi không đồng ý, ba Chiêu Chiêu phản đối. Còn tôi không sai, thầy không thể tùy tiện xử lý con tôi khi chưa điều tra rõ ràng sự việc. Tôi không chấp nhận, hiệu trưởng nghiêm mặt nói. Đây là quyết định của nhà trường. Bây giờ tôi chỉ thông báo, không phải thương lượng với các người. Nếu các người không tuân theo, tôi nghĩ con anh nên nghỉ học. Ngôi trường tồi tàn cũng như các người vậy, nghỉ học thì nghỉ học. Ba Chiêu Chiêu nói những lời gay gắt xong, ông trực tiếp kéo Thẩm Chiêu Chiêu ra khỏi văn phòng. Anh, phía sau ông, hiệu trưởng tức đen mặt, từ văn phòng đi ra, ba Chiêu Chiêu không khỏi tức giận. Con gái à, con nói xem, hiệu trưởng sẽ không thật sự cho con nghỉ học đúng không, Thẩm Chiêu Chiêu. Bà nghĩ sao, lúc này ba Chiêu Chiêu không khỏi có chút tiếc nuối, an ủi Thẩm Chiêu Chiêu. Con gái đừng sợ, ba sẽ không để con thất bại trong việc học tập. Cùng lắm thì ba sẽ quay lại cầu xin ông ta lần nữa, Thẩm Chiêu Chiêu. Khí thế của ba cô chỉ có thể duy trì trong một phút. Cũng may, vừa rồi cô còn định vỗ tay cho ông, nhưng vẫn nên có lời khen ngợi. Thẩm Chiêu Chiêu giơ ngón tay cái lên, nói thật, ba à, vừa rồi ba trách hiệu trưởng trông thật đẹp trai, thật sao? Ba Chiêu Chiêu lập tức sáng mắt, thật à? Thẩm Chiêu Chiêu dùng sức gật đầu, ha ha ha, hiệu trưởng thì có là gì, có thiên vương ở đây thì cũng không thể ức hát, y, ế, p con gái ba được. Ba Chiêu Chiêu bật cười, lấy lại khí thế ngay lập tức. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Chiêu Chiêu ngáp một cái, ngơ ngác đi ra khỏi phòng. Vừa ngồi vào bàn ăn, sau đó cô nghe mẹ Chiêu Chiêu nói, Chiêu Chiêu, mẹ đã bàn bạc với ba con rồi, ba mẹ quyết định giúp con chuyển trường. Thẩm Chiêu Chiêu đột nhiên tỉnh lại, lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn đối phương, mẹ Chiêu Chiêu. Ba mẹ định chuyển con đến Bắc Kinh, mẹ nói ở đâu ạ? Thẩm Chiêu Chiêu sửng sốt, việc học này đã đi đủ xa, mẹ Chiêu Chiêu lặp lại, con không nghe lầm đâu, là Bắc Kinh, mẹ đã hỏi chú Thịnh của con, chú ấy nói có thể giúp được, kết thúc nghỉ hè sẽ chuyển luôn, đang là giữa hè tháng 8, nắng chói chang, ngoài cửa sổ tiếng ve kêu ríu rít. Rèm trong phòng được đóng chặt, căn phòng tối om, anh sẽ cho em mạng sống của anh, em có muốn nó không? Khuôn mặt chàng trai từ từ tiến lại gần, đôi mắt đen sâu thẳm như vòng xoáy. Không, không muốn, Thẩm Chiêu Chiêu nuốt nước miếng, nhất là khi khuôn mặt trước mặt dần dần biến thành khuôn mặt trúc mã của cô. Đôi chân của cô run rẩy, đúng là không có tiền đồ. Giây tiếp theo, chàng trai nắm lấy eo cô, ôm cô vào lòng, giọng nói lạnh lùng có sức mê hoặc kinh người. Không muốn cũng phải muốn, từ giờ trở đi, mạng sống của anh là của em, cơ thể cũng là của em, cạch. Tiếng mở cửa phòng đột nhiên vang lên, ối, Thẩm Chiêu Chiêu đột nhiên tỉnh lại, nhanh chóng ngồi dậy, bỗng nhiên đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mẹ Chiêu Chiêu. Con bé này, sao con lại phản ứng lớn như vậy? Là mẹ sợ C, H, ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê khiếc, bàn tay của mẹ Chiêu Chiêu bị đóng băng giữa không trung. Sau khi định thần lại, bà không khỏi vỗ nhẹ lên người cô, thúc giục. Tỉnh rồi thì nhanh chóng dậy đi, mẹ đã thu dọn đồ đạc cho con rồi, nhanh lên, không là trễ chuyến tàu cao tốc đấy. Thẩm Chiêu Chiêu không khỏi cảm thấy chột dạ, đều là lỗi của Tang Dữu Dữu, tự dưng cho cô xem mấy bộ truyện hát chẳng ra gì, khiến cô có một giấc mơ vô liêm sỉ như vậy. Mà khuôn mặt trong giấc mơ chính là tên khốn Thịnh trừ ý đó. Ách, chắc cô điên rồi. Cách chương.